Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Lôi kiếp tẩy tôi. Trần Trường Sinh chứng đạo. Ngoặc kép, tại đạo kiếp lôi thứ nhất hạ ra chóc thịt bong đại đế trong lòng hung hăng run lên. Cháy đen trên mặt, một đôi mắt có chút run động nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Chỉ gặp hiện tại Trần Trường Sinh chính tại lôi kiếp hạ lạnh nhạt tự nhiên. Ánh mắt quét sạch tứ phương, phảng phất tại phân tâm truy tung đào tẩu hai cái đại đế. Phảng phất đạo thứ nhất thiên lôi cũng không tại trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Dựa vào cái gì? Bị lôi kiếp liên lụy đại đế rốt cục nhịn không được nộ hống. Tâm tính bị hoảng sợ, tuyệt vọng còn có Trần Trường Sinh không việc gì sụp đổ. Hắn vô pháp tiếp nhận chính mình thân thể là một cái hàng thật giá thật đại đế đều không chịu nổi. Loại thiên kiếp này mà Trần Trường Sinh lại lông tóc không tổn hao gì. Dựa vào cái gì? Hắn không chỉ có là đại đế, thậm chí còn là tu vi đến tầng cảnh giới thứ 5 đại đế. Chính thức bằng thực lực một mình hắn cũng đầy đủ chém giết Trần Trường Sinh. Vì cái gì đồng dạng uy lực thiên kiếp dưới, Trần Trường Sinh biểu hiện cường thế, hắn lại không chịu được như thế? Cái này dựa vào cái gì? Phải biết thiên kiếp có 4 đạo, một đạo càng so một đạo mạnh, đạo thứ nhất hắn liền không chịu được như thế. Đằng sau 3 đạo có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết chắc, nhưng Trần Trường Sinh lại không nhất định sẽ chết. Đây cũng là dựa vào cái gì? Hắn một cái đế cảnh tầng thứ 5 đại đế vẫn so ra kém Trần Trường Sinh một cái bất hủ hay sao? Cùng hắn đồng dạng tâm tư người vẫn có rất nhiều. Cơ hồ toàn bộ thiên hạ tại thời khắc này đều là đồng dạng tiếng lòng. Bốn phương tám hướng vô số cái nhìn lấy Trần Trường Sinh độ kiếp cường giả trong lòng sinh ra gợn. Sóng, từng cái hai mặt nhìn nhau, lực khiêng thiên kiếp, hắn thân thể vậy mà mạnh đến loại trình độ này, mạnh hơn đại đế đều. Đây chính là thái cổ thánh thể. Xem thiên kiếp như nhu thủy, tiểu tử này thân thể cũng quá cường hãn một số. Quả thực không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn có thể mạnh đến loại trình độ này. Khó trách trước đó dám cầm thiên kiếp uy hiếp 3 cái đại đế. Đây là thật có cái này nội tình tại thân. Khinh thường hắn cũng chưa chắc. Thiên kiếp chi uy một đạo càng so một đạo mạnh, đạo thứ nhất có thể tiếp được, chưa hẳn liền có thể đón lấy phía sau thiên kiếp. Lại nhìn hắn có thể đi bao xa đi. Tới, thế nhân xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy bầu trời cướp dưới mắt. Đạo thứ hai lôi đình đã ngưng tụ xong thành. Cái này đạo thứ hai lôi đình đã biến thành đen nhánh chi sắc. Hắc sắc lôi quang tại thiên khung lấp lóe, nhượng giữa cả thiên địa đều lâm vào trận trận trong bóng tối. Lôi kiếp chưa hàng, một loại lớn lao hoảng sợ đã tràn ngập nhân gian. Trần Trường Sinh sắc mặt như cũ thở ơ, mà tại hắn phía dưới thù địch đại đế đã lộ ra hoảng sắc. Quát tháo thần la che chở ta. Toàn thân cháy đen đại đế thi triển thần thuật, một tầng tiếp lấy một tầng che chở thần thông trải rộng thân thể của hắn. Phảng phất một cái thật dày vỏ bọc, oanh, lôi đình buông xuống, tại địch nhân đại đế ánh mắt kinh hãi trong, hắn che chở thần thông bị một hơi xuyên qua, ngay sau đó hắc sắc lôi đình ngang nhiên đánh vào trên thân. Không, răng rắc một tiếng, đại đế gào thét, nửa người bị tạc bay, cả người hung hăng rơi đập mặt đất, đầu đều bị lột một nửa, cả người thê thảm như quỷ, bất quá hắn khí tức như cũ kéo dài, một đôi ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm trên trời Trần Trường Sinh. Tại hắn nhìn chăm chú trong, Trần Trường Sinh không nói lời nào, theo lôi đình buông xuống. Như cũ như vừa rồi, cước bộ nhất động, thân thể trong truyền ra long ngâm, cả người người khoác kim quang hướng phía lôi đình lần nữa lấy thân thể quyền đầu đối kháng. Oanh két, không gian sụp đổ, lôi đình tán đi, Trần Trường Sinh toàn thân tắm rửa hắc sắc lôi đình, kim quang khắp cả người, thân thể không chỉ có không có bị tổn thương, ngược lại nhượng khí tức càng thêm hùng hậu, thể phách càng thêm cường hãn. Phốp, nhìn đến đây địch nhân đại đế cũng nhịn không được nữa một thanh tụ huyết phun ra. Cả người lộ ra càng thêm uể oải. Bây giờ nhìn qua, hắn bộ dáng chật vật đến cực hạn, không chờ bọn họ dừng lại lâu. Oanh, đạo thứ ba lôi đình ngay sau đó lại lần nữa rơi xuống. Đại đế ra mặt hung hăng run run, phảng phất là trong tuyệt vọng sinh ra ác gan, cả người bỗng nhiên phi không, còn sót lại một cái cánh tay phảng phất bắt trước Trần Trường Sinh. Hướng phía lôi đình nhất quyền đánh ra, ta liều mạng với ngươi. Đại địa chấn chiến, lôi đình mang theo lớn lao thần uy, phảng phất không thể xúc phạm thần minh đưa tay, nhất chỉ đem địch nhân đại đế đánh bay ra ngoài, hung hăng nhấn trên mặt đất, khiến cho phạm vi ngàn dặm khắp nơi ầm vang rung động. Mà tại lôi kiếp hạ đại đế đã thân thể sụp đổ, chỉ còn đầu lâu cùng một đoạn tàn thân lưu giữ lưu. Cả người đã hơi thở mong manh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết. Bất quá hắn chỉ còn một khỏa con mắt như cũ gắt gao trừng mắt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lúc này treo tại hư không, không có động tác, theo lôi đình rơi xuống. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, buông ra toàn thân tùy ý lôi đình buông xuống. Oanh, tại đen như mực lôi đình cọ rửa dưới, Trần Trường Sinh tựa như là ngồi ngay ngắn ở dưới thác nước thối thể khổ tu. Mặc cho cái này lôi đình như thế nào bạo lệ, nhưng trên thân kim quang thủy chung không rời, thậm chí càng lộ vẻ ngưng luyện. Mà lại tại cái này loại trong lôi kiếp, Trần Trường Sinh thể nội phảng phất sinh ra ma chủng thần dị biến hóa. Một cỗ hùng hậu mà mới tinh chớ đại uy nghiêm lặng yên sinh ra. Rất nhanh, lôi đình tán đi, Trần Trường Sinh liền khoanh chân lơ lửng giữa không trung, phảng phất lâm vào ngộ đạo, cả người chính đang phát sinh kinh người thuế biến. Đế uy, thê thảm như quỷ đại đế không khỏi phát ra một trận khàn giọng tiếng cười. Thế mà tại trong lôi kiếp liền đã chứng đạo, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Yêu nghiệt a, hắn tiếng cười như gào khóc thảm thiết, mà bốn phương tám hướng vô số võ giả thì là tại thời khắc này kích động. Đạo thứ ba lôi kiếp vượt qua liền bắt đầu chứng đạo. Như thế chỉ còn sau cùng một đạo lôi kiếp hắn vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ sợ hắn thật có thể thành công chứng đạo. Chờ một chút, nhìn lại, sau cùng một đạo lôi kiếp mới là quan trọng. Có thể trở thành hay không đại đế đều xem một bước cuối cùng. Tới, đến rồi, toàn bộ trên 9 tầng trời trên dưới, đếm không hết ánh mắt ngửa nhìn trên trời lôi đình, chỉ gặp kiếp vân biến ảo, không hề như ngục âm u, mà chính là trở nên quang huy thần thánh, đã hội tụ mà thành sau cùng một tia chớp cũng thay đổi trước đó hắc sắc. Biến thành phảng phất trước nay chưa có kim sắc thiểm điện. Cái này kim sắc lôi đình ẩn chứa cẩn trọng hào quang cùng uy nghiêm. Theo lôi đình rơi xuống, toàn bộ cửu trọng thiên đều trong nháy mắt này bị phủ lên thành kim sắc. Tại cái này lôi đình hạ Trần Trường Sinh thân thể run lên. Mặc cho kim sắc lôi đình cọ rửa ở trên người, nhưng cả người hắn da thịt lại không giống trước đó một dạng hoàn hảo không chút tổn hại, mà chính là dạn nứt. Cáp, ha ha ha ha, Trần Trường Sinh, nguyên lai ngươi cũng không phải vô địch, ngươi cũng bị tổn thương thời điểm. Lôi đình hạ thủy chung nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh đại đế nhất thời cười to lên, nhưng rất nhanh hắn tiếng cười ngưng trệ, một con mắt phảng phất sắp trừng ra hốc mắt. Chỉ gặp Trần Trường Sinh vỡ tan vỏ dưới thịt cũng không có nửa điểm vết máu, mà chính là một tầng giống như tân sinh, giống như yên chi bạch ngọc giúp hoàn mỹ không tì vết trắng nõn da thịt. Đây không phải tổn thương, đúng là giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng toàn diện thuế biến. Ông, Trần Trường Sinh bỗng nhiên tại trong lôi kiếp mở mắt, trong đôi mắt kim quang sáng chói, phảng phất so với kim sắc lôi đình đều muốn chói mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, toàn bộ tắm rửa tại kim sắc lôi đình hạ cất bước, tựa như là tại kim thủy trong dạo bước. Cùng lúc đó, một cỗ trang nghiêm, túc mục, cẩn trọng như thiên địa đại đế chi huy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửu trọng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.